Chương 2661 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đầu rồng. Vạn Long tán thiên, vạn đạo long uy hung hăng nghiền ép không cách nào chống đối, trong nháy mắt kiếp vàng ông lão liền từ giữa không trung oanh đi, sau đó vạn đạo long uy hung hăng oanh kích, một nửa giây sau khi giáp vàng ông lão biến thành một mảnh thịt nát kia ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tộc giáp vàng ông lão thu được kinh nghiệm 10 tỷ điểm, chân khí trị 10 triệu điểm, cùng thần năng lượng trị 100 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên tộc giáp vàng ông lão nhẫn không gian. Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi hưng phấn nói, để càng làm hắn nhẫn không gian tuôn ra đến rồi, ha ha ha. Ngay đồng thời, Long Phi tâm thần vừa thu lại, tần tần thở ra một cái khí thô, để rốt cục giết chết, lần này tiếp xúc chân võ đại lục nguy cơ chứ. Hai tên thiên tộc thị vệ bị giết, hiện tại cũng không có người lại đối với chân võ đại lục tạo thành thương tổn, cũng tại lúc này y hô. Sát. Long Phi khí tức vừa thu lại, đem màu máu long lân cho thu hồi đến, cũng trong nháy mắt này, trong thân thể của hắn đột nhiên phát sinh một đạo xương nứt âm thanh, cũng trong nháy mắt này, ầm. Trong cơ thể giống như là muốn nổ tung như thế, Long Phi một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái phốc thì cả người cũng là trong nháy mắt hôn mê đi. Đọc truyện tại trái tim đen oám http://2.2/trinquenty.net. Long lân lực lượng phản vệ, bé gái vội vã chạy tới, hô to nói, ê đại ca ca, đại ca ca. Đại ca ca. Long Phi tầm mắt dần dần mơ hồ đi, rơi vào hắc ám, bóng tối vô tận. Thế nhưng ở này trong bóng tối, Long Phi nhưng cảm giác được mình ở một thế giới khác, thật giống như ở huyền nguyệt bí cảnh bên trong đối mặt thanh long cái kia. Đặc thù bí cảnh như thế thì có ai không? Đây là nơi nào? Long Phi hô vài tiếng, trong bóng tối không có phản ứng chút nào. Thế nhưng khí tức đột nhiên động một cái, ngay khi Long Phi xoay người trong nháy mắt, sau lưng hắn xuất hiện một cái máu me đầm đìa đầu rồng, to lớn, dữ tợn. Bị vảy màu đỏ ngòm bao trùm, chỉ là muốn so sánh với đầu rồng trên vảy màu đỏ ngòm, Long Phi trên cánh tay xuất hiện màu máu long lân, quả thực chính là cặn bã bình thường tồn tại, bị hai con to lớn huyết đồng long nhãn nhìn chằm chằm. Không biết vì sao đầu rồng dữ tợn, loại kia. Huyết đồng càng là có thể ép bạo tất cả, theo lý thuyết Long Phi nên có làm hại sợ, coi như không sợ cũng sẽ có chút sốt sắng, nhưng mà Long Phi nhưng không có nửa điểm ý sợ hãi căng thẳng. Cùng nhìn thấy thanh long thời điểm hoàn toàn khác nhau, rất kỳ quái. Long Phi lẳng lặng đứng ở nơi đó, hỏi, ở ngươi là ai? Râu rồng tung bay, long lân tránh ra hào quang màu đỏ sậm, hắn lại như là một cái lão long vương như thế. Ở Long Phi hỏi thăm một tiếng sau khi, đầu rồng bên trong cũng phát ra âm thanh, nói, ở ngươi là ai? Lại như ở lặp lại Long Phi, liền ngay cả ngữ khí đều giống nhau. Long Phi nói, người ta là Long Phi. Đầu rồng cũng phát ra âm thanh, nói, người ta là Long Phi. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, ê dựa vào, cái gì tình huống à? Nhìn đầu rồng nói, ê đây là nơi nào? Đầu rồng cũng lặp lại, ê đây là nơi nào? Long Phi có chút khó chịu, nói, ê làm học lại máy móc, học người nói chuyện rất sảng khoái sao? Đầu rồng vẫn là lặp lại, ê làm học lại máy móc, học người nói chuyện rất sảng khoái sao? Dựa vào. Long Phi rất xem thường mắng một câu mà ngay vào lúc này, đầu rồng đột nhiên hét ra một câu, nghe ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Trong chớp mắt ngữ khí liền thay đổi, Long Phi giật mình, kinh ngạc nhìn đầu rồng, nói, ở nguyên lai ngươi không phải học lại máy móc à, này ngươi là ai à? Đây là nơi nào à? Tại sao ta cũng có huyết lân à? Đầu rồng nhìn Long Phi nói, vì vừa nãy ta đều nói cho ngươi. Long Phi muốn lại chửi một câu, nhưng là coi như đầu rồng ánh mắt vẫn là nhịn xuống, nói cho ta. Nói cho cái cây búa à. Ngay vào lúc này, Long Phi cảm giác thân thể của chính mình chấn động nhẹ nhàng lay động, gầy lão đại, ngươi mau tỉnh lại, ngươi đến cùng sao vậy? Lão đại, ngươi có thể hay không đừng như vậy dùng sức cà, không chết cũng bị ngươi diêu chết rồi. Có thể hay không để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng à? Ngươi đang làm cái gì à? Biến hình kim cương cùng mấy cái khác người thanh âm âm vang lên, Long Phi thần thức cũng đang chậm chậm thức tỉnh. Thật giống như ở cái này hư vô bên trong thế giới hắn có thể cấp tốc khôi phục như thế, nguyên bản nội thương rất nặng, nhưng là hiện tại thần thể đã phục hồi như cũ. Long Phi nhìn đầu rồng nói, kẻ ta liền muốn đi rồi. Đầu rồng cũng không có giữ lại ý tứ, Long Phi có chút gấp, hắn cảm giác con này long nhất định với hắn có cái gì quan hệ như thế, nếu không đầu rồng trên sao vậy cũng là huyết lân à, hắn sao vậy sẽ tiến vào cái này đặc thù không gian ở trong à, đây là đang nằm mơ, vẫn là mình thần thức bị hút vào một cái đặc biệt không gian. Long Phi chính mình cũng không làm rõ ràng được, đầu rồng nói, để đi thôi. Long Phi nói, ở ngươi sẽ không có cái gì muốn nói. Ví dụ như trên người ta cũng có huyết lân sự tình. Đầu rồng nói, y không có cái gì muốn nói. Long Phi có chút thất vọng, sau đó hắn thần thức hoàn toàn không khống chế được, ý niệm của hắn chậm rãi biến mất, nhìn đầu kia máu me đầm đìa bình thường đầu rồng, chậm rãi càng ngày càng xa, cuối cùng không biết là thần trí mơ hồ vẫn là ảo giác, hắn thật giống nhìn thấy mình đứng ở nơi đó y vù. Long Phi từ trên giường ngồi thân bắn lên, miệng lớn thở hổn hển, cả người thật giống như một lần nữa sống lại giống như, cũng ở trong nháy mắt này, Dịch Hữu Dung hai mắt nước mắt như mưa, cả người một thoáng này liền nhào tới, ôm thật chặt ở Long Phi, nức nở lên, để ta cho rằng, thì trong phòng đứng đầy người, biến hình kim cương, 17 ma tử, Sa Nguyệt công chúa, Tiểu Điệp, Khỉ Ốm, to con bọn họ toàn bộ đều ở. Còn có bé gái kia nhìn thấy Long Phi đột nhiên tỉnh lại. Mọi người khóe mắt đều không khỏi nổi lên lệ quang, biến hình kim cương nặng nề nói, ở ngươi rốt cục tỉnh rồi. Lão đại, ngươi đều hôn mê một ngày một đêm, hơn nữa liền khí tức đều không có, chúng ta ê biến hình kim cương vẫn nhịn xuống nhưng là vẫn là nhịn không được nước mắt chảy ròng, mọi người cũng đều không khác mấy, Long Phi hơi sững sờ, nói, ê không có khí tức. CMN, vậy ta không phải chết rồi một ngày một đêm, nhưng là ta sao vậy cảm giác liền mấy phút ca. Ta cọ sát. Đến cùng cái gì tình huống à? Nhất thời Long Phi lập tức xem hướng về cánh tay phải của chính mình, trên cánh tay phải cái gì đều không có, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm ứng một thoáng, ánh mắt của hắn lập tức tránh ra một vệt tinh mang, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, kỳ quái à, sao vậy sẽ sức mạnh trở nên mạnh mẽ cơ chứ? Hơn nữa Long Lân tiếp hoạt mảnh mấy lại nhiều hai mảnh. Điều này làm cho Long Phi không nghĩ ra, lẽ nào là ngươi cái đầu rồng? Huyết Lân đầu rồng, so với Thanh Long còn muốn khí tức mạnh mẽ, đến tột cùng là ai vậy? Long Phi trong lòng cực kỳ nghi hoặc, hắn có quá nhiều vấn đề cần phải tìm đáp án. Long Phi khôi phục vẻ mặt, nói, để ta không có chuyện gì, để mọi người lo lắng. Mặt khác, hai tên giáp vàng ông lão đã chết rồi, chân võ đại lục trên nguy cơ cũng giải trừ, mọi người không cần lo lắng. Dịch Hữu Dung đứng dậy nhìn Long Phi, tất cả mọi người nhìn Long Phi vẻ mặt nghiêm túc, Long Phi ánh mắt căng thẳng, cảm giác tình huống không đúng, hỏi, để phát sinh cái gì sự tình?